Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 246 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa bước vào cửa, y đã nhìn thấy đám Hồng Đào Bình đứng giữa một khoảng đất trống đang khoa tay múa chân làm gì đó. Nhìn thấy Kim Phi, Hồng Đào Bình xua tay cho những người khác tản ra rồi vội bước đến đón y. Tiên sinh, sao ngài đến sớm vậy? Lúc trước Kim Phi ở xưởng đóng thuyền mấy ngày nên Hồng Đào Bình biết y thường xuyên làm việc đến khuya, ngày hôm sau sẽ ngủ đến trưa mới dậy. Bây giờ mới có nửa buổi sáng, Kim Phi đã tới. Hôm nay dậy sớm đến xưởng đóng thuyền xem thử. Kiều Phi không nhắc đến chuyện Trịnh Trì Viễn mà hỏi. Tiến độ thế nào rồi? Tiên sinh đừng nói nữa, ta còn mới bực bội vì chuyện này đây. Hồng Đào Bình nói. Đêm qua, lúc tháo xà ngang số 3 thì nó đụng trúng cây cột trụ thuyền nên giờ có hơi biến dạng. Giờ không biết thời gian thi công còn phải kéo dài bao lâu nữa đây. Hôm qua, sau khi ra khỏi thư phòng của Kim Phi, đầu óc Hồng Đào Bình chỉ còn nghĩ đến dây chuyền đóng thuyền lầu và thuyền bọc thép, trao đèn xem bản vẽ đến rạng sáng mới đi ngủ, rồi trời vừa sáng đã bật dậy. Ăn sáng qua loa xong, anh ta đã đến xưởng đóng thuyền, vốn đang định đốc thúc tiến độ của Trần Viễn số 3. Ai ngờ vừa đến xưởng đóng thuyền đã nghe nói, do đêm qua làm việc không nghỉ nên lúc cần cầu đang nâng một đoạn dầm lên đã đụng vào cột trụ xưởng đóng thuyền vì trời quá tối khiến một góc bị biến dạng. Xưởng đóng thuyền ở đây không có xưởng sắt thép quy mô lớn. Các bộ phận thép của Trần Viễn số 3 đều được sản xuất tại xưởng sắt thép Kim Xuyên, rồi sau đó mới vận chuyển đến đây. Nếu bây giờ có một bộ phận nào đó bị hư, thì cho dù có cho người báo ngay đến Kim Xuyên, khiến xưởng sắt thép lập tức dừng lại các công việc khác để tăng ca gấp rút sản xuất, sau đó lại cho Trần Viễn số 2 đưa đồ đến đây, thì nhanh lắm cũng phải mất một tháng. Nếu có sai sót ở giữa, thì sẽ còn lâu hơn nữa. Lúc này, Kiều Phi hận không thể cho thuyền lầu và thuyền bọc thép ra ngay. Nghe thấy tin này, mày của y cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng y không để ý đến mấy cây dầm ngay mà hỏi các công nhân. Có ai bị thương không? Xà ngang số 3 là một cây xà ngang lớn, nặng chừng vài tấn. Chỉ cần đụng nhẹ, cũng có thể gãy xương, nát gân người. May nhờ có tiên sinh sắp xếp từ lâu, xưởng đóng thuyền vẫn luôn vô cùng chú ý đến việc huấn luyện an toàn nên không có ai bị thương. Hồng Đào Bình trả lời. Không có ai bị thương là tốt rồi. Kiều Phi gật đầu, bước nhanh về phía cái thang. Thiết Trì và Hồng Đào Bình cũng vội chạy theo sau. Nhóm người leo thang lên Trần Viện số 3 rồi đi tới cây xà ngang số 3. Bây giờ, xà ngang số 3 đã được hạ xuống để nằm trên boong tàu. Xà ngang số 3 được làm bằng thép hình chữ Y. Từ xa, Kim Phi đã thấy được một góc của nó bị va đập vào uốn cong. Nếu ở kiếp trước có hàn gas và hàn điện thì có thể khắc phục được, nhưng bây giờ Kim Phi còn chưa làm ra máy phát điện, chứ đừng nói đến hàn điện. Người công nhân điều khiển cần cầu biết mình có lỗi, nên khi nhìn thấy Kim Phi đến đây, đã chủ động tiến lên nhận lỗi. Tiên sinh, là do ta sơ ý làm hư xà ngang, xin ngài trách phạt. Trách phạt? Kim Phi hơi khó hiểu, nhìn Hồng Đào Bình. Hiện giờ, tình hình Giang Nam rất nghiêm trọng, đi xa cũng là việc vô cùng cấp bách. Xà ngang bị hư ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện của Trần Viễn số 3, từ đó cũng làm chậm trễ việc sản xuất thuyền lầu và thuyền bọc thép, mang đến những tổn thất khó đong đếm được. Hồng Đào Bình tức giận đến mức nhảy cựng lên. Trong hoàn cảnh bình thường, lẽ ra quyết định xử phạt của người công nhân này đã được đưa ra từ lâu rồi. Chẳng lẽ hình phạt của Hồng Đào Bình quá nghiêm khắc khiến người công nhân này không phục nên cố ý tìm Kim Phi giúp đỡ? Hồng Đào Bình thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Kim Phi đã nhỏ giọng giải thích. Tiên sinh, huynh đệ này ở Kim Xuyên nên còn đang nghĩ xem nên phạt thế nào. Nghe vậy, Kim Phi khẽ cau mày. Thực ra, trước khi y tới đây đã nghe được một ít tin đồn. Nói là bây giờ xưởng đóng thuyền Đông Hải đã chia làm hai phe. Một nhóm bao gồm các nhân công trên thuyền và thủy thủ đoàn được tuyển dụng tại địa phương. Đứng đầu là Hồng Đào Bình của nhà họ Hồng. Còn nhóm còn lại là nhân viên hộ tống và công nhân ở Kim Xuyên do Đại Cường đứng đầu và một đàn em của Mãn Thương cầm đầu. Kim Phi cũng biết người công nhân trước mặt này, anh ta là một trong những người được tuyển dụng trong đợt thứ hai khi xưởng luyện gang được thành lập.

có lẽ ta đã nói với ngươi rằng ngươi chính là người phụ trách của xưởng đóng thuyền, nhưng mà ngươi làm người phụ trách kiểu gì thế? Bất kể lý do gì, nếu làm gãy xà ngang thì đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Thân là người phụ trách, hình phạt đơn giản như vậy còn cần phải bàn trong cuộc họp sao? Ngươi làm người phụ trách như thế sao? Hồng Đào Bình bị Kim Phi mắng, nhưng chỉ cúi đầu, không phản bác. Kế tiếp, Kim Phi lại mắng chửi từng người một trong phòng, ngay cả người ngay thẳng như Đại Cường cũng không tránh khỏi. Không có ai là hoàn hảo. Trên đường tới đây, Kim Phi đã sớm nhờ mật thám của đội trung mình hỏi thăm tình hình gần đây ở xưởng đóng thuyền. Trong số các báo cáo được mật thám nộp lên, có một cái về Đại Cường. Con người Đại Cường luôn khá chính trực và tận tâm trong công việc, nhưng anh ta quá nghĩa khí giang hồ nên bình thường luôn chiếu cố đồng hương trong công việc. Đã xảy ra xung đột giữa nhân viên hộ tống hoặc công nhân Kim Xuyên với người dân địa phương, Đại Cường chủ yếu đứng về phía nhân viên hộ tống và công nhân Kim Xuyên. Nếu như phe bên anh ta không để ý anh ta, thì anh ta sẽ giảng hòa vô nguyên tắc. Cũng bởi vì có sự dung túng của Đại Cường mà nhân viên hộ tống và công nhân Kim Xuyên ngày càng trở nên kiêu ngạo. Kim Phi mắng hơn nửa giờ mới dừng lại. Người bình thường không bao giờ tức giận, đột nhiên nổi cáu, mắng chửi người sẽ rất đáng sợ. Tất cả người ở trong phòng đều cúi đầu, trong lòng bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã qua. Tuyệt sinh, trước đây là do ta làm không tốt công việc của mình, về sau ta sẽ quản lý xưởng đóng thuyền thật tốt, theo lời căn dặn của tiên sinh. Hồng Đào Bình là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Ta cũng sẽ quản lý nhân viên hộ tống theo quy định và phối hợp với công việc của xưởng trưởng Hồng. Ta cũng vậy. Hồng Đào Bình và Hắc Miêu cũng nhanh chóng bày tỏ lập trường của bản thân. Thật ra, tranh chấp bè phái trong xưởng đóng thuyền cũng không quá nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ mới nha nhóm mà thôi. Lần răn dạy lần này của Kim Phi đã dập tắt những suy nghĩ ấy. Kim Phi khá hài lòng với cuộc trò chuyện này, nhưng y cũng đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên thay một người xưởng trưởng khác hay không. Không phải y không tin tưởng Hồng Đào Bình, mà là vì giỏi đóng thuyền chứ không giỏi quản lý. Theo báo cáo của mật thám, Hồng Đào Bình thường xuyên thức khuya và làm việc ngoài giờ. Thậm chí, có khi còn không ngủ một hoặc hai ngày nếu cần đẩy nhanh tiến độ thi công. Để anh ta phụ trách kỹ thuật của xưởng đóng thuyền, Hồng Đào Bình có đủ tư cách, nhưng để anh ta làm người phụ trách quản lý xưởng đóng thuyền thì còn hơi lúng túng, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu. Khi có chuyện xảy ra, người khác tìm đến anh ta để xin chỉ thị, Hồng Đào Bình cũng không biết phải quản như thế nào. Quả thật, người như thế không phù hợp làm người quản lý xưởng đóng thuyền. Nhưng khi mới xây dựng xưởng đóng thuyền, kinh phí chẳng có gì ngoài tiền. Xưởng đóng thuyền này hoàn toàn do Hồng Đào Bình nhờ vào sự trợ giúp của nhà họ Hồng ở địa phương xây dựng từng chút một. Khi xưa, Kim Phi đã đồng ý để Hồng Đào Bình làm người phụ trách xưởng đóng thuyền. Nếu như bây giờ tùy tiện loại bỏ anh ta, thì những công nhân địa phương sẽ nghĩ như thế nào? Hơn 80% công nhân ở xưởng đóng thuyền đều là người địa phương và hơn một nửa trong số 80% người đó là cựu thành viên của nhà họ Hồng. Một khi những người này nổi dậy náo loạn, thì xưởng đóng thuyền này chắc chắn sẽ phải đóng cửa ngay lập tức. Suy đi nghĩ lại, Kim Phi phát hiện y cũng không giỏi quản lý nên quyết định tạm thời không đề cập đến chuyện này. Trước tiên nên làm ra thuyền lầu và thuyền bọc thép, còn về vấn đề của Hồng Đào Bình thì đợi đến khi về sẽ bàn bạc với cựu công chúa. Nghĩ đến đây, Kim Phi gật đầu với những người khác. Giao tình là giao tình, công việc là công việc. Nếu đều đã biết bản thân sai ở đâu thì về sau không được tái phạm nữa. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình cũ. Vâng, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Được rồi, tất cả ra ngoài làm việc đi. Kim Phi khoát tay rồi dẫn đầu rời khỏi phòng. Nhưng Kim Phi không rời khỏi xưởng đóng tàu mà cùng Thiết Trùy lên tàu Trần Viễn số 3 đến vị trí xà ngang số 3. Sẽ rất tốn thời gian nếu yêu cầu bên Kim Xuyên làm lại xà ngang số 3. Nếu là lúc bình thường thì không sao. Nhưng hiện tại, tình hình ở Giang Nam rất nghiêm trọng. Kim Phi thật sự không thể chờ đợi được nữa. Nếu sớm ngày có thể hoàn thành thuyền bọc thép thì cũng có thể sớm ngày xuất phát đi tìm đại lục mới. Vì vậy, Kim Phi muốn xem liệu có thể khắc phục được tình hình hay không. Là một trong những xà ngang chính, xà ngang số 3 có liên quan đến tải trọng và độ an toàn tổng thể của Trần Viễn số 3. Kim Phi không hoàn toàn nắm chắc 10 phần nên không nói trước, cũng không ngăn cản Đại Cường cử nhân viên hộ tống về Kim Xuyên báo tin. Bên phía Kim Xuyên sẽ làm lại xà ngang, Kim Phi bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp, cái nào nhanh hơn sẽ được sử dụng. Vì thế, trong mấy ngày tiếp theo, phòng nhỏ của Hồng Đào Bình đã bị Kim Phi chiếm dụng.

nhìn về hướng Trấn Viễn số 3 biến mất, cảm khái nói: cuối cùng chúng ta lại có một con thuyền hơi nước lớn rồi. Từ sau khi Trấn Viễn số 1 bị đắm, hoạt động vận chuyển của Xuyên Thục đều dồn hết sang Trấn Viễn số 2. Vì để bảo đảm nguồn cung ứng vật tư chiến tranh, hàng hóa của Thương hội Kim Xuyên buộc phải nhường đường. Nếu không thì Thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán sẽ càng phát triển nhanh chóng. Thậm chí, cục diện của toàn bộ Đại Khang cũng sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Trấn Viễn số 3 chỉ là một sự khởi đầu, sau này sẽ ngày càng có nhiều thuyền hơi nước hơn. Kỳ Phi cũng có phần cảm khái. Đợi sau khi thuyền lầu được sản xuất số lượng lớn, có lẽ sẽ không thiếu thuyền để dùng rồi. Tướng công, tất cả thuyền lầu đều là thuyền hơi nước sao? Đường Tiểu Bắc hỏi. Đúng vậy, Kỳ Phi gật đầu. Dựa theo thiết kế của Ý, thuyền lầu là một loại thuyền đan xen giữa cano và Trấn Viễn số 2, số 3. Không chỉ có thể chạy ở Đông Hải và Trường Giang, mà còn có thể đi lại ở phần lớn sông ngòi ở Giang Nam và phần lớn con kênh ở Xuyên Thục. Điều quan trọng nhất chính là dựa theo điều kiện hiện tại của xưởng đóng thuyền mới, hiện giờ đã có thể sản xuất hàng loạt thuyền lầu trên dây chuyền sản xuất sẵn có. Kiều Phi tin rằng trong tương lai gần, thuyền lầu sẽ trở thành chủ lực vận chuyển qua lại giữa Xuyên Thục và Đông Hải. Đến lúc đó, Trấn Viễn số 2 và Trấn Viễn số 3 cũng có thể thả ra ngoài, đảm nhận nhiệm vụ khác rồi. Thật mong chờ. Đường Tiểu Bắc đã bắt đầu lên kế hoạch ở trong đầu về bố cục phát triển mới sau khi thuyền lầu được sản xuất số lượng lớn rồi. Lúc này, Trấn Viễn số 3 đã đi xa, nhân công trên thuyền và nhân viên hộ tống đứng xem náo nhiệt cũng lần lượt rời đi làm việc của mình. Bên bờ chỉ còn lại Kim Phi, Đường Tiểu Bắc, mấy người Khánh Mộ Lam và Trịnh Chí Viễn đứng ở cách đó không xa. Khoảng thời gian gần đây, Kim Phi vô cùng bận rộn, mấy ngày liền không nhìn thấy Trịnh Chí Viễn. Thấy anh ta không ngừng liếc mắt nhìn về phía bên này, Kim Phi đoán anh ta có lẽ đang đợi mình, bèn tiến lên hỏi. Trịnh tướng quân, có việc gì sao? Không phải tiên sinh bảo ta chọn thủy thủ sao? Ta đã chọn xong rồi. Trịnh Chí Viễn trả lời. Mấy ngày trước ta nghe nói tiên sinh vẫn luôn bận rộn việc cải tạo Trấn Viễn số 3 nên không dám đến làm phiền. Bây giờ Trấn Viễn số 3 đã xuống nước rồi, ta muốn hỏi tiên sinh một chút xem ngài có muốn đi xem thử thủy quân không? Nói đến đây, Trịnh Chí Viễn vô thức liếc nhìn về phía nam, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hình như anh ta cũng muốn một chiếc thuyền hơi nước. Mặc dù Kim Phi đã từng đồng ý rằng sau này sẽ trang bị thuyền hơi nước cho thủy quân, nhưng Trịnh Chí Viễn không dám thúc giục, bởi vì anh ta hiểu trong tâm trí của Kim Phi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thủy quân. Nếu anh ta cứ liên tục thúc giục, ngược lại sẽ khiến Kim Phi phản cảm. Vì vậy, sự hâm mộ trong mắt Trịnh Chí Viễn chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, sau đó lại khôi phục bình thường. Trịnh tướng quân, xin lỗi, mấy ngày trước ta thực sự bận quá, không để ý đến việc này. Kim Phi đầy vẻ áy náy nói. Bây giờ thuyền bọc thép còn chưa thấy bóng dáng đâu, tạm thời không cần thủy thủ, cộng thêm mấy ngày trước thực sự quá bận, Kỳ Phi đã quên bén mất chuyện thủy thủ này. Bây giờ Trịnh Chí Viễn nhắc đến y mới nhớ ra. Tiên sinh quá lời rồi, Trấn Viễn số 3 có liên quan đến vô số người dân ở Giang Nam, càng quan trọng hơn. Vẻ mặt Trịnh Chí Viễn đầy chân thành nói. Tất cả những gì tiên sinh làm trong mấy ngày này, ta đều tận mắt nhìn thấy. Tiên sinh vì người dân mà ngày đêm làm việc, không sợ bần sợ mệt. Bệ hạ có phụ quân giống như tiên sinh, thực sự là may mắn của Đại Khang. Trịnh tướng quân quá khen rồi, đây chẳng qua là chức trách ta mà thôi. Ai không muốn công việc của mình được người khác thừa nhận, ai không thích nghe những lời dễ nghe cơ chứ. Mặc dù Kim Phi biết Trịnh Chí Viễn là cáo giả trốn quan trường, nhưng lời nịnh nọt kiểu này không chắc là suy nghĩ thực sự trong lòng anh ta, nhưng trong lòng y vẫn rất vui vẻ, cười hỏi. Trịnh tướng quân, thủy thủ bây giờ đang ở đâu? Thủy thủ đều ở trên thuyền thủy quân. Trịnh Chí Viễn chỉ về mặt biển phía bắc. Vị trí trên bến tàu xưởng đóng thuyền có hạn, đội thuyền của thủy quân bèn dừng lại trên mặt biển phía bắc xưởng đóng thuyền. Đa số thủy thủ cũng đều đợi ở trên thuyền, không tiến vào xưởng đóng thuyền. Tiên sinh, muốn ta gọi bọn họ tới hay là ngài muốn lên thuyền? Trịnh Chí Viễn hỏi. Đi qua chỗ của ngài xem đi. Kiều Phi suy nghĩ, tạm thời hôm nay không có chuyện gì làm, bèn quyết định đi lên thuyền thủy quân xem thử. Hoan nghênh tiên sinh đến kiểm duyệt thủy quân. Trịnh Chí Viễn vội vàng dẫn đường ở phía trước. Thiết Trụy đánh mắt ra hiệu cho phó đội trưởng đội cận vệ. Phó đội trưởng đội cận vệ lập tức rời đi. Khi Kỳ Phi đi ra khỏi xưởng đóng thuyền, Tả Phi Phi đã dẫn theo đội súng kíp đợi ở cổng. Cano cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. có hàng mấy chục người đứng ở sau lưng Ta Phi Phi. Trên cano cũng đứng đầy các nữ công nhân tay cầm súng kíp. Cách đó không xa, nhân viên hộ tống trực đêm cũng bị Đại Cường gọi lại, tập trung ở thao trường. Thiết Trùy và Tà Phi Phi làm như vậy hiển nhiên là không tin tưởng Trịnh Chí Viễn, lo lắng anh ta ở trên thuyền thủy quân uy hiếp Kim Phi. Tà Phi Phi dẫn theo nhiều tay súng kíp theo Kim Phi lên thuyền như vậy, cho dù Trịnh Chí Viễn có ý đồ bất chính, các cô cũng có thể bảo vệ cho sự an toàn của Kim Phi cho đến khi Đại Cường dẫn nhân viên hộ tống tới ứng cứu. Thực ra, khi Thiết Trùy nháy mắt ra hiệu với đội trưởng đội cận vệ, Kim Phi đã nhìn thấy rồi. Nhưng có bài học từ đợt tập kích ở Đông Hải lần trước, Kim Phi đã vô cùng khiếp đảm nên không ngăn cản Thiết Trùy. Kim Phi vốn tưởng Trịnh Chí Viễn thấy Thiết Trùy và Tạ Phi Phi làm vậy sẽ tức giận. Kết quả lại nhìn thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Thực ra, Trịnh Chí Viễn cũng rất lo lắng Kim Phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở trên thuyền của mình. Bây giờ có Tạ Phi Phi và Thiết Trùy bảo vệ y, anh ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Một hàng người dọc theo bờ biển đi về phía bắc mấy trăm mét rồi đến một cây cầu tàu. Phía cuối cầu tàu dựng một tấm ván gỗ, một đầu khác của tấm ván nối liền với thuyền chiến thủy quân của Trịnh Chí Viễn. Tiên sinh, mời. Trịnh Chí Viễn làm động tác tay mời, hơi lùi về phía sau Kim Phi và Đường Tiểu Bắc nửa bước, đi theo lên thuyền. Tiên sinh, cầu thang bên trái dẫn đến khoang chính, chúng ta đều sinh hoạt ở trong khoang chính, cầu thang bên phải dẫn đến khoang hàng hóa. Trịnh Chí Viễn hỏi. Tiên sinh, ngài muốn đến khoang chính xem trước hay khoang hàng hóa xem trước? Không cần, gọi thủy thủ lên boong thuyền đi. Kim Phi phất tay đi thẳng đến lan can bên cạnh. Thuyền của thủy quân cơ bản đều do nhà họ Hồng đóng. Đào Hồng Bình đã cho Kim Phi xem qua bản vẽ và mô hình của các loại thuyền thủy quân từ lâu rồi. Vì vậy, ý không có hứng thú đi tham quan. Vậy cũng được. Trịnh Chí Viễn gật đầu, phân phó phụ tá xuống dưới triệu tập thủy quân. Kim Phi dựa người lên lan can, nhìn về phía xa xa. Phải nói rằng, Trịnh Chí Viễn quả thực có năng lực bài binh bố trận. Thuyền chiến của thủy quân thoạt nhìn giống như đang đậu một cách bừa bãi. Nhưng nếu có cướp biển tấn công đến, cho dù là ở bất kỳ phương hướng nào, thủy quân cũng đều có thể phản kích lại một cách nhanh chóng. Thủy quân đã thành lập được mấy chục năm rồi. Rất nhiều thuyền bè cũng đã được sử dụng mấy chục năm, trôi dạt ở trên biển một thời gian dài. Một số dị vật như con hà rất dễ bám lên thành ngoài thuyền, có thể bám thành một lớp dày bên ngoài thành thuyền. Nếu như không kịp thời dọn dẹp thì không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ chạy của thuyền mà còn khiến thành thuyền bị mục nát. Nhân lúc đội thuyền đỗ lại, nhiều thủy thủ ngồi lên thuyền nhỏ để dọn dẹp vật lạ bám bên ngoài thuyền. Kim Phi vốn không để ý đến, nhưng khi nhìn thấy một thủy thủ vớt từ dưới nước lên một bó rong biển, sau đó vứt nó đi với khuôn mặt ghét bỏ, Kim Phi lập tức sững sờ, quay đầu gọi Trịnh Chí Viễn tới, chỉ vào đám rong biển vẫn chưa chìm hẳn xuống, hỏi. Trịnh tướng quân, đó là gì vậy? Đó là một loại cỏ dưới biển, ngư dân có người gọi nó là thanh bố, côn bố, cũng có người gọi nó là cỏ cuốn chân. Trịnh Chí Viễn trả lời. Thanh bố, côn vải, cỏ cuốn chân sao? Kim Phi cao mày, phát hiện thủy thủ lại vớt lên một bó, vội vàng nói. Bảo hắn mang lên đây để ta xem thử. Trịnh Chí Viễn không hiểu tại sao Kim Phi lại có hứng thú với một cây rong biển, nhưng vẫn nghe theo lời ý mà bảo người mang tới. Kim Phi chưa từng nghe nói đến thanh bố, côn bố. Hơn nữa, vừa nãy khoảng cách cũng khá xa, y còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Bây giờ đồ đã được đưa đến trước mặt, Kim Phi hoàn toàn có thể chắc chắn thứ này chính là rong biển. Đây là đồ tốt, sao các ngươi lại ném nó đi? Kim Phi vừa lật rong biển vừa hỏi. Đồ tốt sao? Trịnh Chí Viễn và thủy thủ mang rong biển tới đều mờ mịt. Tiên sinh, thứ này có tác dụng gì? Ăn, Kim Phi đáp. Làm rau trộn hay thịt hầm đều được. Thứ này có thể ăn được sao? Trịnh Chí Viễn và thủy thủ kinh ngạc. Các người chưa ăn bao giờ sao? Kim Phi hỏi ngược lại. Chưa từng. Trịnh Chí Viễn và thủy thủ đồng thời lắc đầu. Ánh mắt thủy thủ nhìn Kim Phi còn có phần kỳ lạ. Kim Phi khá có danh tiếng ở thủy quân. Rất nhiều thủy quân đều biết thuyền hơi nước, cano và cung nỏ hạng nặng, máy bắn đá trang bị trên thuyền thủy quân đều do y chế tạo ra. Cho nên, trong mắt của người thủy thủ này, Kim Phi chính là một quý nhân thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng tại sao quý nhân này lại muốn ăn cỏ chứ? Chẳng lẽ sở thích của thiên tài đều khác với người thường như vậy sao? Tiên sinh, đây chính là một loại cỏ biển, thực sự có thể ăn được sao? Trịnh Chỉ Viễn cũng cảm thấy kỳ lạ. Tất nhiên là có thể ăn được rồi, Kiều Phi nói. Hơn nữa, ăn nó còn có thể phòng ngừa và trị bệnh biếu cổ. Thực ra, bệnh biếu cổ chính là tình trạng phì đại tuyến giáp thường do thiếu hụt iốt gây ra. Loại bệnh này cũng có thể xem như là một loại bệnh thường gặp ở thời đại phong kiến. Thứ này không chỉ có thể ăn mà còn có thể chữa bệnh sao? Trịnh Chỉ Viễn càng kinh ngạc. Đúng vậy, Kỳ Phi gật đầu. Thức ăn phát triển cũng cần phải có quá trình, công thức nấu ăn của nhân loại cũng dần được phát triển qua sự cố gắng của từng thế hệ. Mặc dù rong biển vô cùng dễ gặp ở trên biển, nhưng giống như cỏ dại mọc ven đường và cỏ nước ở dưới nước, mặc dù có ở khắp nơi, nhưng chưa từng có ai thử xem nó có ăn được không. Trịnh Chỉ Viễn thấy dáng vẻ chắc chắn của Kim Phi, không khỏi có phần hoài nghi bản thân, vươn tay ra ngắt một chút rong biển bỏ vào miệng. Nhưng giây sau, anh ta lại lập tức nhổ rong biển ra. Trịnh Tướng Quân, rong biển không thể ăn sống. Kim Phi giờ khóc giờ cười nói. Thế này đi, trưa nay ta sẽ bảo Nhuận Nương làm một bữa rong biển hầm sườn, Trịnh Tướng Quân dùng thử sẽ biết. Không dám làm phiền phu nhân, tiên sinh muốn ăn, ta bảo đầu bếp trên thuyền làm là được. Trịnh Chỉ Viễn liên tục xua tay. Đầu bếp biết làm như thế nào? Kiều Phi hỏi ngược lại. À, Trịnh Chỉ Viễn nghẹn họng, sau đó nói. Vậy làm phiền tiên sinh và phu nhân rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc tới. Kiều Phi xua tay, sau đó hỏi. Đúng rồi, thứ này ở Đông Hải có nhiều không? Nhiều, thực sự quá nhiều, đặc biệt là khu vực xung quanh đảo Mạo Lãng, trong nước tràn ngập thứ này, chúng dày đặc đến mức không nhìn thấy điểm cuối, nước biển đều biến thành màu đen. Trịnh Chỉ Viễn nói. Đội thuyền của chúng ta cũng không dám đi về phía đó, sợ bị thứ này quấn vào. Kiều Phi nghe Trịnh Chỉ Viễn nói như vậy, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Từ khi biết được tình hình Giang Nam, Kiều Phi luôn lo lắng về vấn đề lương thực trong 2 năm tới. Nghe những gì Trịnh Chỉ Viễn nói, Kiều Phi đột nhiên nhận ra rằng lương thực ở Trung Nguyên và Giang Nam vì bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể đang phải đối mặt với việc sản lượng giảm nhanh, nhưng ảnh hưởng đến đại dương sẽ nhỏ hơn nhiều. Diện tích đại dương rộng lớn hơn đất liền, sản vật cũng phong phú hơn, với vô số các loài cá. Do sự lạc hậu của ngành đóng thuyền và sự uy hiếp của cướp biển, nên việc đánh bắt cá hàng ngày của ngư dân ven biển đối với vùng biển rộng lớn gần như không đáng kể. Rong biển là loại cây không di động, so với loài cá mà nói, việc vớt lên thuận lợi hơn nhiều. Kết quả là, người dân Đại Khang không hề biết thứ này có thể ăn được. Đây chắc chắn là một bất ngờ lớn đối với Kim Phi. Trịnh Tướng Quân, đảo Mạo Lãng cách đây nơi này có xa lắm không? Rong biển sinh sản rất nhanh và năng suất cao, Kim Phi trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh mà Trịnh Chỉ Viễn miêu tả, nóng lòng muốn đi thuyền đến đảo Mạo Lãng mà Trịnh Chỉ Viễn đã nói. Không phải là không tính là rất xa, nếu gió thuận thì một ngày là có thể đến, nhưng nếu là gió ngược thì cũng không biết phải đi tới khi nào. Lúc này, Trịnh Chỉ Viễn chợt nhận ra Kim Phi có chân viện số 3 và một chiếc cano, vội nói. Nếu đi bằng chân viện số 2 thì sẽ mất nửa ngày, nếu đi bằng cano, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiên sinh, không phải là ngài muốn đi đảo Mạo Lãng đấy chứ? Sao thế? Có vấn đề gì à? Kim Phi hỏi. Cách đây không lâu, có một đám cướp biển nước X tới đây, bị chúng ta đuổi chạy. Nghe nói bọn chúng chạy trốn đến khu vực đảo Mạo Lãng, lúc ấy gặp phải sóng to. Trong khu vực đảo Mạo Lãng có quá nhiều cỏ cuốn chân, nên ta cũng chưa truy đuổi. Trịnh Chỉ Viễn trả lời. Nếu ngài thực sự muốn đi, thì hãy chờ một lát và ta sẽ dẫn thủy quân đánh đuổi bọn cướp biển rồi ngài hẵng đi. Gần đây cướp biển rất ngang ngược sao? Kim Phi hỏi. Ngang ngược, thậm chí còn hung hăng hơn trước. Trịnh Chỉ Viễn thở dài. Trước kia một năm cũng không gặp cướp biển mấy lần, nhưng từ năm ngoái đến nay, cướp biển càng ngày càng nhiều. Nhiều lúc một tháng ta phải đi đánh đuổi 7 đám. Nếu không phải tiền sinh cho lắp đặt cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá trên tàu thủy quân, có lẽ chúng ta đã không thể đánh bại được đám cướp biển. Xem ra, nước X cũng gặp phải tai họa. Kiều Phi hư lạnh nói. Sau này, nếu gặp phải đám cướp biển, cứ giết bọn chúng không thương tiếc. Đông Man và Đàng Hạng điên cuồng tấn công Đại Khang. Nguyên nhân chính là do thiên tai quá nghiêm trọng, bọn họ không thể sống nổi nữa. Do vị trí địa lý nên đất nước nước X liên tục phải hứng chịu những thiên tai. Giờ đây đã đến thời kỳ tiểu băng hà, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn hơn đến bọn họ. Số lượng cướp biển ngày càng nhiều là điều bình thường, nhưng đây không phải lý do bọn họ tới cướp bóc Đại Khang.